Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái tay thật chặt chế chủ, cho dù cô có cố gắng như thế nào cũng không rút ra được, đáng chết. Anh ta thật là xảo hoạt. Buồn chân tôi ra, cô dùng ánh mắt cảnh cáo anh. Phạm Tích làm như không thấy, cúi đầu ưu nhã, dùng một tay tiếp tục dùng bữa. Thật muốn cầm búa gõ đầu anh ta. Anh ta sao có thể ở trước mặt mọi người xả bộ đối với cô vô cùng tốt, nhưng lại lén lút coi thường cô như thế này. Cô tức giận thừa lần nữa rút chân của mình về. Không nghĩ tới một giây sau, anh ta tháo giải cô ra, bàn tay dưới bàn vuốt ve chân cô. Thật thoải mái. Cô cơ hồ phát ra tiếng thở dài trên chỉ, cả người bất an dãy sủa. Trong lúc bất chợt cảm thấy miệng đắng lợi khô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, chịu đựng một tầng sóng dục vọng quấy rầy điên cuồng, làm cho cô khóc thút thít hỏng mắt. Anh ta là cố ý quấy hành hạ cô ở trước mặt mọi người, bêu xấu cô. Anh ta lợi dụng thủ đoạn hèn hạ này khiến cô khó chịu không thôi. Đáng chết, cái tên tiểu nhân đáng khinh này. Khả Thi Nhã, mặt của em sao lại đỏ lên thế? Chỗ nào không thoải mái sao? Người khởi xướng đang thâm tình nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm anh, muốn đem anh bầm thây vạn đoạn. Giờ phút này bàn tay dưới mặt bàn đã sờ lên bên trong đuổi cô. Cô kêu lên một tiếng, cả người từ trên ghế nhảy lên. Phạm Tích động tác màu lẹ, cũng đứng lên theo. Sao vậy, dưới bàn có bọ hay chuột hay sao? Tớ giúp em xem thử. Bọ, chuột. Hai công chúa và bà vương phi quát tào một tiếng, từ trên ghế nhảy dựng lên, liên tục không ngừng lôi kéo vai ra, chỉ sợ những thứ kia dính vào người. Trời ạ, sẽ không thật có bọ có chuột chứ? Nơi này là hoàng cung đó. Bữa ăn hôm nay phong phú, khó tránh khỏi dẫn đến côn trùng. Nó rất đúng, Phạm Tích, cậu phải nghiên kỹ đừng để chúng chạy. Tôi biết rồi, thưa quý bà. Phạm Tích dịu dàng cười, ánh mắt ác ý quét qua nhìn Khả Thi Nhã. Muốn đùa với anh à, kiếp sau đi. Tức đến đỏ mắt, những người này là không có đầu óc sao? Phạm Tích tùy tiện nói một câu đặt em các người đùa bỡn quay quanh. Căn bản không có người nào biết anh ta trong bóng tối khi dễ cô thế nào. Khả Thi Nhã cảm thấy vừa ủy khuất vừa xấu hổ, không quản mình chỉ còn một chân đi giày, xoay người chân thấp chân cao chạy đi. Cô ghét anh ta, ghét chết anh ta. Anh ta tại sao có thể ngoài mặt là một mặt, sau lưng liền là một bộ mặt khác? Cái tên tiểu nhân âm hiểm này, nhưng tại sao cô phải gả cho anh ta? Không, cô không muốn gả. Anh ta chỉ vì muốn trêu đùa cô, trừng phạt cô, mới thay đổi suy nghĩ không cưới công chúa, quyết định cưới cô. Thật gả cho anh ta, anh ta nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp hành hạ cô, làm nhục cô, giống như việc vừa rồi anh ta làm với cô ở bàn ăn. Ngồi ở trên thềm đá dài, cô có nghe được tiếng nhạc bên trong hoàng cung hay không? Không ngừng truyền tới. Dạ vũ bắt đầu cũng không có vì cô vắng mặt mà thay đổi. Một khúc nhạc cung đình Ả Rập vang vọng cả cung đình. Cô có thể tưởng tượng mọi người đang khiêu vũ, gương mặt mỗi người đều cười. Chân của cô thật là ngơ ngáy, mỗi chân cũng không nhịn được muốn nhảy múa. Nghĩ tới cô đã đứng dậy, quên đi chiếc giày bị rơi, kéo làn váy dài kiễng mỗi chân khiêu vũ. Sang trái sang phải, khép hờ hai mắt, khiến làn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt. Cảm giác này giống như thân thể bay lên bầu trời, trôi lơ lửng giữa những đám mây trắng, mây xanh tuyệt vời. Thật đẹp. Đây là hình ảnh đẹp nhất mà anh thấy, mở ra linh hồn cho điệu nhảy. Cô giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, còn có khi cô than nhẹ, thỏa mãn, dịu dàng toát ra. Uốn éo, cố làm cho cảm giác của anh mỗi lần là một thể nghiệm khác nhau, giống như là trêu đùa. Phạm Tích lặng lặng đứng ở trên thềm đá phía trước, trước mắt là một bức tranh tuyệt mỹ. Anh có một ước muốn tiến lên ôm Khả Thi Nhã, cùng cô khiêu vũ, nhưng anh cũng không có làm như vậy. Bởi vì giờ phút này cô vui vẻ, anh không nỡ phá hư, không thể để cho thân thể thế tục của mình phá hủy. Đối với anh mà nói, cô là một cô gái hết sức đặc biệt. Một phút trước còn chọc giận sắp khóc lên, một giây kế tiếp cô đã có thể sương sương tự đắc khiêu vũ một mình trong gió. Hơn nữa cô cười đến tốt như vậy, điềm tĩnh như vậy, tự nhiên trên đời này không có người hoặc chuyện nào có thể làm cô phiền não, vĩnh viễn lạc quan, gan dạ, đầy sức sống. Anh thích nhìn thấy cô cười, nhưng anh cũng phải thừa nhận anh thích nhìn hơn. Cô bị dục vọng trêu cợt, không thể khống chế bản thân. Cái lại cảm giác làm cho người ta thấy yêu tiếc, trục trặc xấu hổ, tình khiết nhưng nhiệt tình đáp lại liên tiếp quá trình, có thể kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông, đem hai người hòa lại làm một, đẩy tới đỉnh cao. Anh chưa bao giờ phủ nhận muốn cô, chỉ cần nghĩ tới phần dưới bụng đã là một hồi đau đớn cùng co rút nhanh. Anh cũng không muốn phủ nhận, hoàn toàn đoạt lấy cô. Muốn anh là người đàn ông đầu tiên của cô, cả đời là người đàn ông của cô. Đời đời kiếp kiếp cũng là anh. Vẻ đẹp của cô chỉ có thể một mình anh thưởng thức, cho nên anh chỉ có thể cười cô, đem cô giữ bên người. Có phải là yêu không đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net